Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 761, chương 772, Cáo Tử Thiên Sứ. Vèo, từng chiếc một America chiến đấu cơ ở Michoacán trên không bồi hồi. Mezilica thượng tầng tuy rằng phản ứng lại Morelia thành phát sinh cái gì, nhưng ở đại não chịu đến nghiêm trọng xung kích lập tức bọn họ không biết chính mình nên làm cái gì. Là tốt, tin tức mức độ xung kích hóa thành tính chất vật lý rung động. Cái viên này bom neutron như là đập xuống ở mỗi người bọn họ trên gáy. Nghĩa chính ngôn từ đối với America tuyên chiến. Triệu tập binh lực cùng Michoacán Mỹ quân triển khai quyết chiến. Dù sao đây chính là ở chính mình thành thị đỉnh đầu ném một viên cuối cùng binh khí. Hơn nữa cũng không phải là chiến tranh niên đại. Phe mình cũng càng không có làm ra cái gì thương thiên hại lý tội ác tày trời sự tình. Bỏ ra cuối cùng binh khí vô cùng nhục nhã ta vô tội. Coi như đặt ở đại quốc sân chơi Liên Hiệp Quốc, America cũng không có cách nào nắm giữ quyền lên tiếng vì chính mình lần này hành vi giải vây. Nếu như xem quốc gia nào khó chịu liền có thể tùy tiện vứt một viên cuối cùng binh khí xuống. Thế giới này đã sớm rối loạn mặc lên. Có điều, đại cục làm trọng, yên lặng xem biến đổi. Cũng không thể thật tìm đường chết đối với America tuyên chiến. Mezilica thủ đô nhân vật thượng tầng tụ hội một đường. Lẫn nhau nhìn nhau không nói gì. Mấy chục giá trước tiên tiến vào chiến đấu cơ ở trên trời gào thét. Nghe tới số lượng không nhiều, nhưng dùng để lật tung Mezilica toàn bộ không quân hoàn toàn không có vấn đề. Chúng nó như là tử vong thiên sứ, giống như vẽ ra trên không trung từng đảo sán lạn hàng. Dấu vết mây, do mặt đất ngẩng đầu nhìn lại có thể đồ sộ. Michoacán cái khác còn chưa biết bình dân quay về bầu trời chỉ chỉ trò trò. Một ít hài đồng còn trên mặt đất chạy thét to. Mấy chục giá chiến đấu cơ cộng đồng tác chiến cảnh tượng không thông báo thiêu đốt bao nhiêu nhi. Đồng trong lòng phi hành mộng. Còn muốn quay về cái kia trong thành quái vật công kích sao? Xem ta không đem quái vật kia triệt để tiêu diệt. Ha ha, chiến đấu cơ lên phi công tâm tình. Không tệ, dưới cái nhìn của bọn họ trong thành khai chiến dĩ nhiên không nhân đạo. Có thể lại không phải hữu tâm tạo thành trong thành cư dân thương vong. Bất luận ở bề ngoài nói cho dù tốt nghe, phần lớn người tinh thần trọng nghĩa đều là nhắm vào chính mình cùng người bên cạnh. Toàn cầu tác chiến America quân nhân càng sâu. Có điều đây cũng là bởi vì phổ thông chiến đấu cơ đội bay thành viên còn không rõ ràng Morelia. Thành đã từ trên bản đồ bị xóa đi, bỏ ra một viên cuối cùng binh khí đối với binh lính bình thường tới nói là tuyệt mật hạng mục công. Việc, nếu không phải là bởi vì Takahashi Karen chưa ở hạch bạo bên trong bỏ mình cần phải tiếp tục tiến. Hành oanh tạc, những binh sĩ này tuyệt không cơ hội lại bay đến Morelia thành trên không. Bọn họ là đề cao ra cỗ máy giết người không sai. Có thể cỗ máy giết người cũng là người, dù cho cuối cùng binh khí không phải từ trong tay mình bỏ ra. Nhưng này cỗ liên quan cảm giác áy náy cũng sẽ thôn phệ bản thân. Tuy rằng chuyện này sớm muộn cũng sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Nhưng có thể đối với binh sĩ ẩn giấu một ngày là một ngày. Hết thảy tiểu đội trở về trụ sở tạm thời, lặp lại một lần. Ngay ở chiến đấu cơ như cổ đại kỵ binh trên không trung tập đoàn xung phong thời điểm. Kênh bên trong vang lên đến từ đài chỉ huy bỗng nhiên mệnh lệnh. Mệnh lệnh quá mức đột nhiên. Trong lúc nhất thời khiến người ta chưa kịp phản ứng. Lấy cao tốc phi hành trạng thái mà nói. Số lượng nhiều như vậy chiến đấu cơ tập thể chuyển hướng trở về căn cứ là 100% không hơn. Không kém độ khó cao động tác. Chỉ huy. Kỹ thuật không làm nói không chắc liền sẽ phát sinh không trung tông xe sự cố. Thu được, tập đoàn xung phong chiến đấu cơ lần thứ hai tách ra. Nhưng đối diện tối tăm bầu trời bỗng nhiên có một bóng người cao tốc phi hành. Cao tốc chỉ là đối với mặt đất tới nói. cùng tốc độ siêu âm chiến đấu cơ so với tới nói tốc độ không nhanh. Nhưng ở tà dương dưới này bóng người kéo ra càng thâm trầm hắc ám văn chương. Món đồ gì? Vẫn chờ đến hắc ám bóng dáng tiến vào coi cách sau mới bị mắt sắc phi công phát hiện. Đối lập vận động dưới khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn. Rộng lớn cánh, cánh chim màu đen, dường như bồ câu lại dường như Andean thần ưng. Có điều trên địa cầu lớn nhất từ trước tới nay phi hành động vật cũng có điều cánh mở 10 mét. Liền cao tốc tiếp cận vật thể một kích cỡ tương đương cũng chưa tới. Xông tới mặt hết thảy vật tượng đều cực điểm tôn giáo khủng bố. Phát hiện mục tiêu, vèo, song phương gặp thoáng qua, rộng lớn cánh lăng không giải thể, vạn thiên vũ lông đón gió tung bay. Màu đen lông chim ở đan sen nháy mắt tràn đầy đầy trời không. Dường như người đánh cá trên không trung rắc lưới đánh cá. Chi phí lấy ngàn vạn USD tính toán trước tiên tiến vào chiến đấu cơ chính là bất hạnh va ở trên. Mạng cá bơi, cho nổ, ầm ầm ầm, liên tiếp nổ tung trên không trung vang lên. Một pháo hoa chiếm cứ nửa bầu trời. Takahashi Karen hết sức nhạy bén. Cánh khổng lồ ở tinh chuẩn điều khiển dưới khi thì thu nhỏ lại khi thì bán hạ giá. Xuyên toa ở liên tục nổ tung cùng bay tới mảnh vụn bên trong. Bay thẳng, giảm xuống, xoay tròn, kéo thăng, cá thể phát huy ra tính cơ động là nhân tạo phi hành vật vĩnh viễn không đạt tới trình độ. Từng viên chiến đấu cơ mảnh vỡ mang lửa từ bầu trời rơi rụng. Tối tăm hoàng hôn bên trong lôi kéo ra mưa sao băng đổ sổ. Mau nhìn, là lưu tinh a, đừng đừng nhìn, mau trở lại vào trong nhà. Mặt đất thôn trang đại nhân ôm hài tử chạy về trong phòng. Bọn họ không nhìn thấy xa xôi Morelia thành gieo xuống nấm. Nhưng trên bầu trời từng chiếc một nổ tung chiến đấu cơ tuyệt không phải lưu tinh đơn giản như vậy. Takahashi Karen lại như cáo tử thiên sứ. Hạch bạo sau oanh tạc khe hở cho nàng lao ra Morelia thành cơ hội. Giữa bầu trời trước mặt chiến đấu cơ càng là đáng yêu bầy cừu. Có điều những này cũng không phải nàng muốn tìm khả ái nhất dê con. Kẹt kẹt, Takahashi Karen trong mắt màu đỏ liên tục chuyển động, đang không ngừng phi hành. Nổ tung chiến đấu cơ nhóm bên trong nàng tìm tòi thời cơ. Tìm kiếm chính mình con mồi. Tìm tới một chiếc ngoại hình đặc biệt máy bay oanh tạc. Phổ thông chiến đấu cơ có thể mang theo trọng lượng không lớn chiến thuật cấp vũ khí nguyên tử. Tỉ như hạch hàng đạn, hạch đạn đạo. Nhưng một mình trọng lượng lấy tấn đến tính toán chiến lược cấp vũ khí nguyên tử không cơ đưa lên. Hay là muốn dựa vào máy bay oanh tạc. Mà máy bay oanh tạc cần trình độ kỹ thuật quá cao. Không ít ủng hạch quốc gia thẳng thắn từ bỏ nhảy dù chiến lược đạn hạt nhân. Lựa chọn đất dùng cơ đạn đảo phóng ra. Mang theo bom neutron máy bay oanh tạc phi hành độ cao càng cao hơn. Hơn nữa cái kia ngoại hình cùng vừa nãy chính mình Susano dưới nhìn thấy chiến đấu cơ giống như đúc. Quả nhiên, không ngừng một viên cuối cùng binh khí. Đây chính là America bố trí hậu chiêu. Một viên không đủ đón lấy còn có một viên. Takahashi Karen tay phải bỗng nhiên vung lên. Phía sau cánh mang theo lên cuồng phong khởi động chính mình bay về phía trời cao. Chân chính xuyên vân tiễn. Phía dưới đây là, trời ơi, nhìn không ngừng cho nổ chiến đấu cơ nhóm. Máy bay oanh tạc bên trong hai tên phi công trợn mắt lên. Loại tình cảnh này quả thực chính là tàn sát, không phải đối với mục tiêu dưới đất, mà là không trung trước tiên tiến vào chiến đấu cơ bị liên tục tàn sát. Đừng nói America, toàn cầu tự sau đệ nhị thế chiến hết thảy ngã xuống chiến đấu cơ gộp lại chi phí tổn thất e sợ. Cũng không có này ngăn ngắn giao chiến đến cao, đệ nhất thế giới không quân là America không quân. Thứ hai không quân là America Hải quân. Thứ ba không quân là America Quốc dân đội cảnh vệ. Nhưng lúc này toàn cầu hàng đầu không chung sức mạnh lại bị cá nhân tàn sát. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn hàng không kỹ thuật chuyên gia trăm năm qua nỗ lực liền như là cười lời. Chỉ là luận này cảm khái không có kéo dài thời gian quá dài. Phía dưới thiên sứ nhưng cấp tốc hướng về bầu trời mà đến. Đối mặt cao tốc cao nhạy bén, thiên sứ mang theo cuối cùng binh khí máy bay oanh tạc ngốc như là ốc. Sên, chạy mau, không lo được thân thể của chính mình có thể hay không chịu đựng được cao động tác cơ động mang. Đến áp bức, đội bay hai người chỉ muốn nhanh chóng thoát thân, người khác không rõ ràng bọn họ dưới trướng mang theo quái vật gì. Chính bọn hắn còn có thể không biết hay sao? Chỉ là mới máy bay oanh tạc vừa kéo lên cao độ. Đặc thù chất liệu pha lê bỗng nhiên bị vang lên. Thùng thùng, một cái Toyo nữ sinh ngồi ở máy bay oanh tạc ở ngoài. Phía sau mây trắng từng đóa, ánh mắt của nàng bên trong màu đỏ câu ngọc chậm rãi chuyển động. Nhìn con mắt của ta, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.